Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, nhập yêu nguyên. Vân Dương nhất thời hiểu rõ, xem ra trước mắt 9 người này, chính là lấy Đông Cực Thiên Cung Hà Bất Ngữ cầm đầu. Chấn thủ tại trước mắt chỗ này quan ải, Hà Bất Ngữ con mắt nhìn xem Vân Dương. Bộc lộ một sợi không hiểu thần thái, nói, ngươi lần này nhập yêu giới, có Hồ Vương lệnh bài tại, có thể bảo đảm ngươi không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng còn có thể lo chỗ, là được, muốn cẩn thủ bản tâm. Vân Dương gật đầu, xin tiền bối bảo cho biết, yêu giới phong thổ cùng nhân giới bên này khác là, yêu tộc đại tu thường thường thân có thiên biến vạn hóa chi năng. Am hiểu nhất yêu mê hoặc lòng người, tu vi ngươi tuy cao, lại chung quy là người thiếu niên, càng thêm nguyên dương chưa phá, huyết khí phương cương, dễ dàng nhất thụ sắc đẹp sở mê. Trên một điểm này, nhất là phải chú ý, nhất thời trượt chân chính là thiên cổ chi hung ác. Cẩn thận, Vân Dương khiêm tốn tiếp thu. Vâng, Hà Bất Ngữ nghĩ nghĩ. Vẫn cảm thấy không yên lòng, nói, tiểu hữu nếu là không để ý, ta nhưng tại thần hồn của ngươi bên trong đánh vào một đạo bất động căn bản ấn, có thể bảo vệ ngươi không nhận bất luận cái gì dẫn dụ. Tâm như bàn thạch, bất động như núi, càng sâu băng tâm quyết một bậc. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, cái này thì không cần, nếu là ta bị người dụ hoặc, sau khi trở về thần hồn tất nhiên bất ổn, các tiền bối trực tiếp đem ta đánh giết là được. Lần này yêu giới chi hành cùng vãn bối mà nói, chính là một lần tu hành lịch luyện, chỉ có bản thân đã trải qua, mới là bản thân tài phú. Nếu là quả thật không có chịu đựng được, đó cũng là của ta mệnh sổ nên nhưng, cùng người không càng, hắn tiêu sái cười cười. Nếu là mọi chuyện đều muốn dựa vào người bảo hộ, chắc hẳn các tiền bối cũng sẽ không trở thành hiện tại tả hữu thiên hạ an nguy cao thủ tuyệt thế. Đi, Hà Bất Ngữ ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, nói, không sai, ngươi chi tâm tính như vậy, là ta quá lo lắng mới là. Mấy vị khác lão nhân trong mắt cũng đều hiển hiện vẻ hân thường. Cũng tốt, người tu luyện nơi nào có nhiều như vậy lo lắng. Nếu là thế sự lo trước lo sau, nói thế nào quyết đoán. Hồ Vương trọn vẹn ngủ 3 canh giờ, mà cái này trong 3 canh giờ, mặt khác 9 vị lão nhân tất cả đều tụ ở một bên uống trà, lại ngay cả nói chuyện phiếm đều tiết kiệm được. Tập thể trầm mặc nhìn xem trong chén xanh biếc quay cuồng lá trà, từng cái như có điều suy nghĩ. Cái kia bay lên hương trà lượn lờ, không biết để bọn hắn nhớ ra cái gì đó. Mỗi một cái đều là thần hồn xa xăm, ánh mắt mênh mông. Vân Dương nhìn xem trong lòng có chút bi thương, thấp giọng nói, chờ chút một lần thay quân, các vị tiền bối không ngại về thăm nhà một chút, luôn ở lại đây, trên tâm cảnh luôn luôn cô tịch. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cố nhiên là tu giả con đường phải đi qua. Nhưng cho dù quá mức thê lương tịch mịch, Tô Vân Thủy cười hắc hắc cười, lẩm bẩm nói, nhà, như chúng ta dạng này lão bất tử, nơi nào còn có nhà a. Vài người khác đều là đồng thời cười khổ. Hiện tại, chúng ta hâm mộ nhất, chính là Ngô Thị huynh đệ bọn hắn cả một nhà. Tại kinh lịch đã lâu tuế nguyệt đằng sau, không những huynh đệ tỉ muội, còn có hơn 10 người còn tại nhân gian, ngay cả lão tử mẹ cũng còn sống. Còn sống được lần thoải mái, đó mới thật gọi hạnh phúc. Ngô lão đại hắc hắc đau thương cười một tiếng, cha mẹ ta còn tại nhân gian, còn sống cho thoải mái đến cực điểm. Ngô gia là đại gia tộc, nhân khẩu thịnh vượng cũng là sự thật. Huynh đệ chúng ta tỉ muội tổng cộng 31 người. Hiện tại là 32 người. Riêng phần mình có riêng phần mình duyên phận. Mỗi một từng cái đều sống được rất dài lâu. Đây cũng là sự thật. Chúng ta tại trong đoạn thời gian đó, đích thật là hưởng hết các người hâm mộ. Trong lòng đẹp đến mức rất càng là sự thật, nhưng đại gia tộc cũng có đại gia tộc cần đối mặt bi ai. Luôn có ngày tư thoáng rớt lại phía sau người. Nói chung từ 7.000 năm trước bắt đầu, chúng ta huynh đệ rốt cục bắt đầu có người vẫn lạc. Mỗi qua mấy trăm năm, liền muốn đưa tiễn một cái. Tiếp qua mấy trăm năm, vết sẹo thoáng khép lại thời điểm, liền lại cho đi một cái. Các ngươi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ có hoài niệm, chỉ có hồi ức, nhưng chúng ta là lần lượt tàn phá. Ngay tại 500 năm trước, còn có 10 người. Hiện tại, lão thập cũng nằm ở trên giường. Chỉ còn lại có một hơi treo. Đã treo hơn 100 năm. Vô số lần chết rồi. Đều cấp cứu tới. Các ngươi biết loại cảm giác này sao? Mẹ nó các ngươi đã trải qua mấy lần. Đã cảm thấy khó chịu. Chúng ta đây, ngay cả lão bà nhi tử tiểu thiếp cháu trai ở bên trong. Chúng ta mỗi người bình quân cần trải qua hơn 1.000 lần. Các ngươi những tử tôn kia hậu đại lại có ngoài ý muốn gì? Trên cơ bản con mắt đều không nháy mắt một chút. Huyết thống đạm mạc, nhưng là chúng ta vẫn còn có ruột thịt huynh đệ tỉ muội tại thời khắc vùng vẫy giành sự sống. Cái lão bất tử lại còn nói hâm mộ chúng ta. Ngô lão nhị tức giận hừ một tiếng. Nếu không chúng ta thay đổi thử một chút. Để một cái nãi hoa em bé gọi ngươi làm ca ca. Nhìn xem ngươi chịu được chịu không được. Còn lại 8 vị lão nhân đồng thời trầm mặc. Ai hạnh phúc hơn một chút? Vấn đề này thật sự chính là khó mà trả lời. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Quả nhiên là thời cổ danh ngôn chí lý. Tuyên cổ bất dịch. Vân Dương bực mình thở dài. Ngâm khẽ nói. Thế nhân đều nói trường sinh tốt. Ta lại muốn hỏi chỗ nào tốt. Thiếu niên vợ chồng trăm năm về sau. Lẻ loi hiu quạch ai nhìn. Tình nghĩa huynh đệ như sơn hải. Một khi tử biệt ai chịu. Hiếu kính con cháu ngày càng già. Đất vàng một bồi ai chôn. Người khác luân hồi ta trường sinh. Cô đơn tịch mịch ai ngờ. Đây chính là giữa hồng trần đế vương tướng tướng nóng vội doanh doanh tâm tâm niệm niệm trường. Sinh trí cảnh a, nhưng là một khi tâm cảnh không còn, liền cùng rơi vào trong nhân thế gian nan nhất vực sâu không khác. Vân Dương một phen, khiến cho đến 9 cái cơ trí lão nhân đồng thời rơi vào trầm mặc. Vân Dương lời nói nửa điểm sai lầm cũng không, sự thật đã là như thế. Người sống một đời, bất kỳ người nào cũng không thể nào làm được không có bất kỳ cái gì bạn lữ. Bằng hữu, huynh đệ, hồng nhan, con cháu, nhưng là, đang ngồi đám người nhưng đều là loại kia có thể sống đến đem tất cả bạn lữ đều chịu chết rồi. Chính mình còn muốn tiếp tục cứng chắc sống thêm rất nhiều năm. Thậm chí có thể nói, chỉ cần không bị giết chết, liền có thể vĩnh viễn sinh tồn được tồn tại. Phần này trường tồn nhân gian, chưa chắc là một loại dày vò. Như ở đây 9 vị lão nhân, bọn hắn là nhân tộc bỏ ra không thể nghi ngờ, không thể gạt bỏ, nhưng bọn hắn chưa hẳn liền chưa từng mượn thủ hộ nhân tộc phần này trọng trách bên trong hấp thu. Không dung lười biếng sứ mệnh cảm giác, lúc này mới làm cho tự thân tâm cảnh từ đầu đến cuối không sụt. Tất cả mọi người là người biết chuyện, nhất niệm thông thấu chi giây lát nhưng cũng không có người nói chuyện. Nhưng mà ngẫu nhiên chạm đến ánh mắt của những người khác. Lại ẩn ẩn toát ra càng thêm chân quý vừa rồi. Ngay sau đó, hiện tại, cũng chỉ có đám lão huynh đệ này. Còn có thể tụ cùng một chỗ. Trò chuyện nhi, hồi tưởng năm đó, cùng nhau đi xuống. Cùng người trẻ tuổi nói cái gì, đã sớm nghe không hiểu. Cũng chính là bởi vì ở đây... Vân Dương tồn tại lại cùng một đám lão nhân khí chàng dần dần không còn trước đó hòa hợp. Bầu không khí càng ngày càng lộ ra ngột ngạt. Ngay tại từ từ nhất ngột ngạt. Không cách nào nhẫn nại trong nháy mắt. Hồ Vương bỗng nhiên vừa mở mắt. Rất là trùng hợp tỉnh lại. Vị này yêu tộc chi vương trong con ngươi một tia cô tịch hào quang chợt lóe lên. lập tức liền nở nụ cười. Một đám lão gia hỏa lại đang suy nghĩ lung tung. Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần nghe các ngươi trò chuyện loại chủ đề này đều muốn hung hăng làm một cầm. Phát tiết trong lòng phẫn nộ. Các ngươi từng cái thực sự quá nhàm chán. Các ngươi ý đồ kia lại có cái gì quá không được. Tối thiểu nhất, chúng ta cả đời này hay là không có khả năng thọ hết chết già. Cái này không đã trải qua so rất nhiều người mạnh hơn a. Hồ Vương một câu nói làm cho đám người tái phát cười vang. Nguyên bản khẩn trương không khí không còn sót lại chút gì. Hồ Vương quay đầu đối với Vân Dương. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vân Dương bình tĩnh ngẩng đầu. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ tiền bối thuận tiện. Hồ Vương thanh âm quay về lạnh nhạt. Có một tiết ngươi chỉ cần phải biết. Ta ăn ngươi một bữa cơm. Uống ngươi một bữa rượu. Lúc này mới hoàn lại ngươi phần này nhân quả. Duyên tới duyên đi. Tận về nhân quả. Bản ý là không phải là muốn giúp ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể đưa ngươi vào đi. Hộ ngươi chu toàn. Nhưng ngươi đi đến yêu giới bên kia. Tất cả tương quan sự tình. Cũng sẽ không đạt được trợ giúp của ta. Càng không cho phép mượn tên tuổi của ta. Tiến hành bất cứ chuyện gì nghi. Ngươi có thể minh bạch chưa? Còn có một chút, cũng cần trước tiên nói rõ ràng. Tại vạn yêu nguyên bên kia, vô luận là tu vi hay là địa vị, không dưới tà yêu vương, không ít hơn 10 vị. Những tồn tại này, mỗi một cái đều là ngươi không trêu chọc nổi. Ngươi nếu là tùy ý làm điều sằng bậy, đắc tội bọn hắn, lại là vượt ra khỏi ta có thể bảo hộ được phạm chu. Ta không thể là vì ngươi cùng ta chi đồng tộc là thù. Hồ Vương nhìn xem Vân Dương. Trong mắt thần sắc rất là thận trọng. Ngươi chỉ cần phải làm cho tốt chuẩn bị. Mặc dù đạt được ta một chút che chở. Như cũ chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn có thể còn sống trở về. Nếu là ngươi hiện tại hối hận. Còn kịp, ta có thể mặt khác cho ngươi một phần chỗ tốt. Giải quyết xong tiền căn. Vân Dương cười cười, đột nhiên đứng lên, tiền bối, chúng ta đi thôi. Hồ Vương cười cười, tốt, nếu như thế, như vậy tùy ta tới. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Hồ Vương phất ống tay áo một cái. Vân Dương nhất thời cảm giác thấy hoa mắt, cả người đã không ở trong động, mà là lẩn đến trên không trung mênh mông. Đập vào mặt là phiêu linh tuyết lông ngỗng. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên là ngàn dặm băng phong vạn lý tuyết bay. Giữa thiên địa, ngoại trừ một mảnh ngân bạch mênh mông, rốt cuộc không nhìn thấy mặt khác nhan sắc, mà tại cái này trường thiên đại địa một màu rộng lớn trong không gian. Lại có vô lượng yêu khí bay thẳng tiêu hán, tràn ngập thương khung, ngay tại tiếng gió phần phật, không thôi gào thét vãng lai ở giữa. Vân Dương chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cự lực vứt ra ngoài. Thân thể trên không trung không nổi quay cuồng, mà Hồ Vương thanh âm cũng ở bên tai đồng bộ vang lên. Ngươi liền từ nơi này tự chủ hành động đi, ta không tiện rời đi huyết hồn khẩu quá lâu. Thanh âm còn tại bên tai quanh quẩn, Hồ Vương thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Vân Dương cưỡng đề một ngụm huyền khí. Lưu tinh vẫn lạc đồng dạng hướng xuống thẳng rơi 4.000 trượng độ cao. Oanh một tiếng sau khi cả người nhập vào một mảnh trong tuyết động, mà tại tuyết động bởi vì cự lực trùng kích nghịch hướng phóng lên tận trời trong nháy mắt. Vân Dương thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tung tích đều không, trong nháy mắt đó giống như là lập tức ngã xuống liền quảng hóa đồng dạng. Lại không bất luận cái gì tăm hơi. Không biết bao xa chỗ. Hồ Vương cau mày. Bởi vì hắn phát hiện Vân Dương khí tức quả nhiên là hoàn toàn biến mất. Hơn nữa còn không chỉ có khí tức biến mất, mà ngay cả chính mình cho hắn tấm lệnh bài kia khí tức cũng cùng nhau biến mất. Tiểu gia hỏa này quả nhiên có khác cổ quái. Thủ đoạn bó lớn. Hồ Vương lơ đánh lắc đầu. Một đường phi tốc quay lại huyết hồn khẩu. Đối với hắn mà nói, chuyện hôm nay cũng chỉ là một đoạn nhân quả. Chỉ thế thôi, bây giờ, tâm hồ đã quay về bình tĩnh, không được gợn sóng. Vân Dương đằng sau bất kể như thế nào, đều đã không phải chuyện của hắn. Chỉ là một mặt lệnh bài, lại có thể nhấc lên dạng gì sóng gió. Không quan trọng, mà lại coi như coi là thật có chuyện. Liền có ai dám liên lụy bản vương a? Dấu bé toàn thân không ngừng mà ngứa. Một chút như thế đồ vật, thế mà viết mười mấy giờ. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.